Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Phú Cường trên YouTube. Các bạn thân mến, và trong phần đọc truyện ngày hôm nay, Phú Cường xin được gửi tới mọi người tập 191 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bình ngọc sách. Xin mời. Tòa nhà khám chữa bệnh trông rất mơ hồ từ bóng tối xa xa. Nơi đó, chẳng ai dám tùy tiện tiếp cận, vì cứ có cảm giác là sẽ có một con quái vật khác đột ngột lao ra, như vừa rồi vậy. Đối với hai người bên cạnh tôi, tất cả những gì phát sinh ban nãy đã tạo nên một chấn động sâu sắc. Hai người bọn họ khó mà có thể bình tĩnh lại được. Đã hơn một phút trôi qua, giọng nói của Trương Hằng vẫn còn run rẩy. Lúc ấy con quái vật đó đứng sau lưng cậu. Câu trả lời của gã không thể khiến tôi hài lòng. Trên thực tế, tôi đã gặp qua rất nhiều quái vật theo cách nhìn của người bình thường. Thậm chí tôi còn trông thấy một cái bóng khổng lồ vài chục mét đang uốn lượn dưới lòng sông. Nói cụ thể xem nào. Tôi bẻ gãy chạc cây, làm một cây nạng đơn giản cho Trần Mặc. Cảm ơn anh. Anh còn biết cách cố định bộ xương cơ à? Từ khi tôi bị kéo lê cả một quãng đường dài, Trần Mặc càng kiệm lời hơn. Từ ngữ điệu của anh ta, tôi đã trông thấy được sự tuyệt vọng ở đó. Bệnh nhiều là tự dành ngay. Chút vết thương nhỏ này thật ra chỉ là chuyện còn co mà thôi. Sóc lại tinh thần đi nào. Đêm nay sẽ trôi qua nhanh thôi. Tôi vỗ nhẹ vào bả vai của Trần Mặc. Là tôi cứu cậu ấy vào thời khắc sinh tử. Về tình về lý, thằng nhóc này nên đứng chung một mặt trận với tôi. Cậu cũng nhìn thấy con quái vật trong tòa nhà kia. Nói đi, để tôi biết mà đề phòng. Trần Mặc và Trương Hằng đều là nhân chứng sống, nhưng tôi cũng không tín nhiệm Trương Hằng. Trước đó, gã đã không chút do dự mà bước ngang qua Trần Mặc, cố tình phớt lờ lời kêu cứu của kẻ sắp hấp hối kia. Người như vậy không đáng để tin cậy. Nhiều nhất cũng chỉ là xây dựng mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hai tay nắm lấy cây nạng trên mặt đất, Trần Mặc kiệt lực di chuyển thân thể rời xa xa tòa nhà. Cơ thể cậu ta bị thương nhiều chỗ, sinh bùn và vết máu trộn lẫn cùng nhau, khiến cậu ta toàn nhìn rất chật vật. Lúc ấy, tôi cũng không nhìn kỹ. Khi ngẩng đầu lên, con quái vật kia cũng đã đứng phía sau anh rồi. Nó di chuyển mà không hề có tiếng động, giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Không thể nào. Khoảnh khắc đó, tôi có nghe thấy tiếng giọt nước từ xa vọng đến cơ mà. Hơn nữa, nếu nó ở phía sau lưng tôi, ngay thời điểm vừa xuất hiện, các người nghĩ là tôi có thể chạy trốn kịp sao? So với những gì người khác nói, tôi tin vào phán đoán của chính mình hơn. Cậu ta không lừa cậu đâu. Còn quái vật kia quả thật là ở phía sau lưng cậu. Đứng rất gần đấy. Đây cũng là lý do mà tôi không kịp thời cảnh báo cho cậu. Trương Hằng lấy chiếc camera của gã ra. Có lẽ là kịp thời chụp được một nhoáng. Cậu xem thử đi. Ta nghe là giả, mắt thấy là thật. Tôi bèn cầm lấy chiếc camera, một phần dữ liệu đã lưu ra. Sau đó tua thời gian đến giai đoạn bốn người chúng tôi vừa mới tiến vào phòng chuẩn bị phẫu thuật. Chính là ở đây. Trong đoạn phim, tôi trông thấy gã nhà văn đang ngồi bệt trên bàn. Sau đó, gã bị Trương Hằng đẩy xuống. Hai người bắt đầu cãi nhau, sau đó là gã nhà văn bắt đầu đi tới đi lui trong căn phòng. Lúc ấy tôi đã tập trung toàn bộ lực chú ý vào tờ giấy chứng từ của Cố Đồng Đồng. Trương Hằng và Trần Mặc cũng đều chú ý đến mớ tài liệu trên mặt bàn. Ba người chúng tôi đều không để ý đến xung quanh. Trong khi gã nhà văn đang đưa lưng về phía chúng tôi, dường như lại trông thấy một cái gì đó. Rõ ràng gã hơi chần chờ, sau đó lại một mình tiến về phía căn phòng đối diện của chúng tôi. Ba chúng tôi lúc ấy đều đang suy nghĩ chuyện của riêng mình. Chẳng ai nhìn thấy động tác đó của gã nhà văn. Tuy nhiên, hình ảnh ấy lại được chiếc camera mà Trương Hằng đang đeo trên ngực quay chụp lại. Gã nhà văn di chuyển rất chậm, có chút do dự. Gã đã phát hiện ra cái gì? Lúc ấy đèn pin đang hướng về phía bàn. Ánh sáng xung quanh rất tối. Do đó camera cũng không kịp chụp lại được trong căn phòng kia có thứ gì. Trên màn hình chia là một vùng đen đặc. gã nhà văn càng lúc càng tiến đến gần căn phòng kia. Gã dừng chân ngay ngưỡng cửa, thò đầu vào trong. Ngay lập tức, một hình ảnh đáng sợ đột nhiên xuất hiện. Dường như đầu của gã đã bị thứ gì đó nắm vào trong tay. Có một lực kéo mạnh mẽ tác động đến, kéo cả cơ thể của gã nhà văn vào trong phòng. Một người đàn ông trưởng thành cứ biến mất ở trong phòng như vậy, tựa như chưa từng xuất hiện qua. Chẳng ai hay biết gì về biến cố ấy, cứ thế phát sinh và kết thúc. Camera đã ghi lại được hình ảnh kinh hoàng này. Và đáng sợ hơn, khi gã nhà văn đột ngột biến mất phía sau lưng chúng tôi, cả ba chúng tôi cũng không hề ai hay biết. Ai nấy đều bận bịu với công việc riêng của bản thân, không hề hay biết về mối nguy hiểm đang tiến đến. Yết hầu của tôi run nhẹ, vừa mới đột phá đến cảnh giới thính tức. Tôi cho rằng là khi mình có thính tức, nghe thính tai và phan nhãn thì đều có thể dự đoán trước được mọi chuyện nguy hiểm, từ đó mà xảy ra sơ suất. Hiện tại mới biết được, mình cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Vừa rồi chỉ là vài giây sơ sẩy, nhưng suýt nữa đã khiến bản thân mất luôn cái mạng nhỏ này rồi. Sau khi gã nhà văn biến mất trong căn phòng liền kề, ba người chúng tôi chẳng ai phát hiện ra, vẫn còn bận rộn với công việc của riêng từng người. Ước chừng 1 đến 2 giây, hình ảnh trong camera mới dần thay đổi. Tới rồi, bộ đồng phục màu trắng hiện ra từ vị trí cửa phòng, tựa hồ là áo blue trắng của bác sĩ, nhưng thoạt nhìn là lại hơi mất tự nhiên. Thứ kia có vóc người rất cao, camera chỉ có thể quay chụp được tới phần ngực của nó, ngang với cửa phòng. Còn quái vật này có thể hình cao hơn người bình thường rất nhiều. Camera được treo trên cổ của Trương Hằng, thế nên góc nhìn bị cố định. Ống kính chỉ chụp được thân thể của thứ đó, trong khi đầu và chân đều nằm ngoài góc quay của camera. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Ngay sau đó, một hoạt cảnh quỷ dị xảy ra. Tôi trông thấy rằng hai vai của nó có nét phập phồng vì vận động. Nhưng bộ áo blue trắng kia lại không hề có bất kỳ dao động nào, dù đang di chuyển. Nó giống như lướt đến bằng cách dịch chuyển vậy. Đừng nói thứ này là quỷ hồn nha. Sắc mặt của Trần Mặc trắng bệch. Vốn dĩ tôi định phản bác một hai câu, nhưng khi nhìn lại, tôi cũng lập tức cạn lời. Chiếc áo blue trắng kia dừng ngay sau lưng tôi. Vì ánh đèn lờ mờ nên chất lượng quay chụp không được rõ cho lắm. Tôi chỉ có thể nhìn thấy Trương Hằng và Trần Mặc đang cúi đầu tìm giấy chứng từ, mà bản thân thì vừa lo tránh góc quay của camera, vừa đưa tay vào góc chết của ống kính để tìm biện pháp nhét tờ giấy chứng từ của Cố Đồng Đồng vào túi. Từ khoảnh khắc đó là nó đã đứng phía sau mình rồi. Nhìn hình ảnh kinh khủng do camera ghi lại này, bắp chân tôi như muốn nhũn ra. Tôi có cảm giác thể lực trong cơ thể của mình bị cạn kiệt dần, từng chút một. Diễn biến tiếp theo chính là Trương Hằng ngẩng đầu lên, phát hiện ra người ấy đang đứng phía sau lưng tôi. Tiếp theo đó, ống kính lắc lư mạnh, cả đám bỏ chạy một cách điên cuồng. Anh thấy rồi đấy, tôi không cần phải lừa gạt anh làm gì. Lúc ấy, nó đang đứng ở phía sau anh. Tôi giật điếng hồn, thế nên mới không dám mở miệng. Trương Hằng tự xem lại đoạn clip một lần nữa, sau đó đeo chiếc camera lên cổ. Nếu muốn giết người, tại sao nó lại do dự? Sao không giết Quách tôi luôn? Đây là vấn đề mà tôi không thể nào hiểu nổi. Có phải là một kiểu sở thích biến thái hay không? Đùa bỡn con mồi và tận hưởng niềm vui của trò chơi. Trương Hằng cũng không phát hiện ra chuyện tôi lén giấu tờ giấy chứng từ của Cố Đồng Đồng. Ống kính camera chỉ quay chụp được bàn tay mà tôi cố ý đặt trên bàn. Hẳn là không phải như thế. Tôi nhíu mày, nhớ lại tất cả những gì mà camera quay được. Bỗng nhiên, tôi phát hiện ra một điểm đáng ngờ. Khi gã nhà văn phát hiện căn phòng liền kề có vấn đề, thế mà gã ta lại không thương lượng với chúng tôi. Thay vào đó, gã chọn cách đơn giản tiến tới xem xét. Trong hoàn cảnh lúc ấy, tại sao một người có tính tình cẩn thận như gã lại có thể hành động một cách bất chấp như thế? Và một điều nữa, thị lực của gã nhà văn ấy rất tốt. Ngay từ lần đầu tiên gặp kẻ đó, tôi vẫn biết người đàn ông này có khả năng nhìn trong bóng tối. Nếu gã biết rõ hoặc thấy được bên trong căn phòng kia có vấn đề, chắc chắn sẽ không chủ động đi vào. Dựa theo loại tính cách ích kỷ kia, chắc chắn gã sẽ bị lừa gạt một người nào đó làm đá dò đường, thay gã ta đi vào căn phòng ấy mới đúng chứ. Có vấn đề, người này tuyệt đối có vấn đề. Gã nhà văn có phải là streamer giấu mặt của Tú Trang hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Chuyện khẩn cấp bây giờ là mình phải lập tức đến nơi ở của gã. Nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Camera không quay được khuôn mặt chính diện của con quái vật kia. Hai người có trông thấy rõ không? Hiện tại, tôi còn không biết diện mạo của con quái vật ấy. Điều này cực kỳ bất lợi cho mọi suy đoán của bản thân. Cẳng chân hoàn toàn bị xé rách. Trần Mạc thỉnh thoảng bèn hít sâu một hơi, đau đớn đến mức nhe răng trợn mắt. Giọng nói của cậu ta rất yếu ớt. Lúc ấy, tôi vừa nhìn thấy có một người đứng phía sau anh, là sợ hãi đến mức choáng váng luôn rồi. Bởi vậy mà không thấy rõ. Nói xong, cậu ta nhìn về phía Trương Hằng. Trong ba người, Trương Hằng mới là kẻ duy nhất chứng kiến dung mạo thực sự của con quái vật. Gã bèn suy tư một lát, cố khiến cho bộ não hỗn loạn của bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại. Trên mặt của con quái vật kia quấn kín băng ướt, không thể nhìn thấy mặt. Tuy nhiên, từ khẽ hở của những mảnh băng đó, tôi dường như trông thấy có một vết thương trên mặt nó. Đó là một mảng các miệng vết thương. Ý anh là sao? Có vết thương dưới lớp vải băng đó sao? Đúng vậy. Mà các miệng vết thương đó tựa hồ nối liền lẫn nhau. Giống như... Trương Hằng muốn nói lại thôi, trong khi hai hàng chân mày của gã nhíu lại thật sâu. Nó luôn đi chứ? Nó giống như cái gì? Tôi buồn lòng phải hỏi kỹ. Giống như bị lột da vậy. Gió đêm âm u lạnh lẽo thổi qua bên người. Ai nấy đều im lặng. Chỉ là một cảm giác giá lạnh đến tận xương đang chậm chậm bò trườn chân lưng của từng người. Tôi dùng mình. Anh có chắc không? Có khi nào anh gặp ảo giác hay không chứ? Trương Hằng vẫn luôn điều tra vụ án lột da ở thành phố Tân Hỗ. Do đó, tôi sợ gã bị ám chỉ tâm lý. Từ đó mà nhìn nhầm giữa lúc khẩn trương. Đó chính là cảm giác mà con quái vật kia mang đến cho tôi. Không thể nào sai được. Trương Hằng khẳng định, tôi cũng không tiện nghi ngờ thêm. Chỉ có thể suy nghĩ dần theo phương hướng mà gã vừa nói. Băng vải, miệng vết thương. Đó vẫn còn là con người hay là ma quỷ? Tôi quay đầu lại, nhìn tòa nhà khám chữa bệnh kia. Nếu muốn biết chân tướng rõ ràng, phương pháp đơn giản nhất chính là trở lại tòa nhà ấy để điều tra một lần nữa. Giá mà gã nhà văn không chết thì tốt quá. Ba người chúng tôi chỉ là chạy trốn, chưa hề tiếp xúc với con quái vật kia. Nghe đồn rằng quỷ sẽ không có thực thể nếu như... Từ đó ắt hẳn không phải là quỷ. Tôi phất tay, cắt lời Trương Hằng, sau đó đưa bàn tay của mình ra trước mặt hai người bên cạnh. Vào khoảnh khắc sắp sửa chạy ra khỏi căn phòng chuẩn bị phẫu thuật, tôi từng chạm vào con quái vật kia. Chiếu đèn pin vào, đầu ngón tay của tôi vẫn còn dính một ít chất lỏng không màu. Trông như nước vậy, nhưng lại tỏa ra một mùi rất kỳ lạ. Đậm đặc hơn nước. Trương Hằng ghé sát mũi vào ngửi thử. Giống như một loại nước thuốc bị biến chất. Hắt lên cái mùi thối vậy. Đúng vậy, nó khác với chất lỏng được tạo ra từ sự phân hủy của xác chết. Dường như loại chất lỏng này không được hình thành tự nhiên. Còn quái vật ấy hẳn là thực thể còn sống. Chỉ cần chúng ta có thể tìm ra được loại dung dịch thuốc kia, vậy là có thể tìm hiểu nhiều chi tiết hơn về con quỷ vật ấy. Nói đến đây, tôi chợt nghĩ đến một chi tiết khác. Lần đầu tiên mà bản thân ghé đến căn phòng bệnh được dùng làm nơi cư trú tạm thời của gã nhà văn, gã ấy vẫn luôn uống bia rượu. Gã ấy uống rất hào sảng, nốc từng lon một. Cả cổ áo của gã ta lấm lem đầy vết bia ướt, khiến toàn thân nồng nặc mùi bia và cồn. Từ khi đến căn phòng bệnh ấy, gã nhà văn vẫn liên tục uống bia. Chẳng lẽ gã ta muốn dùng mùi bia rượu để che đi một mùi nào đó trên cơ thể sao? Khẽ híp mắt lại bên dưới lớp mặt nạ, tôi nhận ra những manh mối ẩn giấu, thoạt nhìn trông như một mớ bỏng bong, lúc này lại đang dần dà sâu chuỗi lại với nhau. Nhanh lên, đi theo tôi đến một nơi khác. Chương 610, Kim Tiêm số 5. Nhưng cậu định đi đâu? Trương Hằng kéo tôi, đưa tay chỉ vào Trần Mặc ngã dưới đất. Cậu ấy phải làm sao bây giờ? Cẳng chân bị gãy, trên người toàn là vết máu. Nếu như ở trong tòa nhà nội trú lại gặp nguy hiểm, khả năng Trần Mặc thoát thân là rất thấp. Đừng bỏ tôi một mình ở chỗ này, tôi sẽ không liên lụy đến các anh đâu. Hãy mang theo tôi đi. Trần Mặc đứng lên, nhưng cẳng chân lại không dùng được lực, dãy giụa hai cái lại ngã xuống đất. Con người là một loại sinh vật đặc biệt. Khi đối mặt với lợi ích, phản ứng của hầu hết mọi người là bảo vệ lợi ích của mình không bị xâm phạm. Nhưng sau khi gặp phải tình huống nguy hiểm, nhân loại lại thích chia sẻ rủi ro, có xu hướng tập trung vào hội nhóm. Bản năng từ trong xương cốt khiến Trần Mặc không muốn hành động một mình sau khi gặp nguy hiểm. Theo cậu ta, điều đó tương đương với việc bị tập thể bỏ rơi. Tôi cúi đầu nhìn Trần Mặc. Tên sinh viên y khoa này trông vô cùng thảm hại. Đôi mắt của cậu ta ướt đẫm, đau đớn kịch liệt, khiến cậu ta đọc chữ cũng không được rõ ràng. Hay là chúng ta đưa cậu ấy ra khỏi bệnh viện trước đã? Trương Hằng có vẻ không đành lòng, dù sao đây cũng là một nhân mạng. Không được, bên ngoài bệnh viện cũng rất nguy hiểm. Tôi chưa nói với hai người bọn họ về việc có một phụ nữ nghi bị tấn công bởi ma quỷ rồi biến mất ở trong rừng vào thời điểm cách đây không lâu. Bên ngoài bệnh viện có thể có nguy hiểm gì? Trương Hằng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ánh mắt lại chớp chớp với tôi hai cái. Gã ra hiệu cho tôi rằng cứ bỏ mặc tên Trần Mặc đang ở sau lưng kia. Nói thật là vào khoảnh khắc kia, tôi cũng hơi xao động. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, hợp lực đương nhiên là tốt hơn, phải mang theo một gánh nặng. Hoặc là trước tiên giấu cậu ta ở đây, hai người chúng ta đi vào xem xét, chờ sau khi tìm được ra chân tướng, quay trở lại để đón người. Trương Hằng nói như vậy là muốn vẽ cho chúng tôi, muốn tôi theo ý của gã. Nếu tôi đáp ứng, mọi người cũng không phải khó xử. Đối với Trương Hằng, vứt bỏ Trần Mặc là chuyện không có điểm nào bất lợi. Trước đó, gã cũng đã vứt bỏ đối phương một lần. Thù đã kết, gã cũng biết Trần Mặc không tha thứ cho mình. Mà góc độ suy nghĩ của tôi thì lại khác với Trương Hằng. Bản thân cố hết sức cứu Trần Mặc thì cũng không phải vì để cậu ta không bị chết. Tôi còn chưa vắt kiệt giá trị trên người sinh viên y khoa này. Không ổn, chúng ta ném cậu ấy ở đây, coi như phán luôn án tử hình cho cậu ấy rồi. Vậy cậu nói phải làm sao bây giờ? Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Giọng Trương Hằng rõ ràng có vẻ mất kiên nhẫn. Mang theo cậu ấy đi cùng, tìm cho cậu ấy một nơi ẩn nấp bí mật hơn. Bí mật? Chú em ơi, cậu phải suy nghĩ thật kỹ chứ. Bệnh viện bỏ hoang này là địa bàn của con quái vật kia. Người ta không biết đã sống ở đây bao lâu rồi. Đừng tự lừa mình dối người nữa chứ. Tôi tự có chừng mực. Bè gãy một cành cây to hơn, ném cho Trần Mặc làm cây gậy. Tôi đếm đến 10. Nếu cậu có thể đứng lên, thì chúng tôi sẽ đưa cậu đi cùng. Còn nếu không thì cậu hãy tự nghĩ cách để rời đi đi. Tôi muốn cho Trần Mặc một cơ hội. Dù sao thì cậu ta cũng là người duy nhất trong số chúng tôi học y. Mà nơi này vừa vặn lại là bệnh viện. Lần livestream này có thể sẽ đề cập đến một số vấn đề chuyên môn liên quan đến ung biếu. Có khi Trần Mặc lại có thể phát huy tác dụng lớn. Mới đếm đến tiếng thứ 3, Trần Mặc đã cắn răng, chống cành cây đứng lên. Mạch máu trên mặt cậu ta phồng to, trên trán từng đường gân xanh uốn lượn dưới da như bầy rắn nhỏ vậy. Được rồi, tôi sẽ giữ lời. Hãy cố gắng theo kịp chúng tôi. Nhìn thoáng qua cậu ta một cái, tôi yên lặng gật đầu. Tên này đã khiến tôi nhìn với ánh mắt khác trước. Biểu hiện lần này cũng hoàn toàn loại trừ khả năng cậu ta là streamer của Tú Trang. Biểu hiện giả vờ đau đớn và đau đớn thật sự, có sự khác biệt về mặt sinh lý. Streamer của Tú Trang phần lớn đều đã tê liệt vì đau đớn, có thể ngụy trang được. Cơ thể đã quen với loại cảm giác này, sẽ không làm ra vẻ chân thực như trần mặc. Tôi nhất định sẽ không cáo các cậu tụt về phía sau đâu. Trần Mặc chống cành cây, một chân nhảy lên, đi đến bên cạnh tôi. Đột nhiên rất trịnh trọng nói một câu. Ân cứu mạng, vô cùng biết ơn anh. Trần Mặc dường như hiểu lầm điều gì đó, nhưng điều này không có hại cho tôi. Vì vậy tôi cũng lời giải thích, vẫy tay lên. Đi thôi, đi đến nơi gã nhà văn sống để xem một chút đi. Vừa mới đi ra từ tòa nhà khám chữa bệnh, lại tiến vào một tòa nhà tương tự. Ba người chúng tôi đều có loại cảm giác kinh hồn bạt vía. Dường như bất kể lúc nào, con quái vật kia cũng có thể vụt ra từ một góc nào đó. Đến trung tâm phục hồi chức năng ung thư trên tầng 2, tôi đẩy cửa phòng bệnh bước vào trước tiên. Bảo vệ hiện trường, không được tùy ý đụng vào bất cứ thứ gì. Ngay khi bước vào, tôi đã thấy lon bia dựng đứng trên mặt đất. Gã nhà văn đã nhiều lần khuyên tôi nên uống nó. Bảo vệ hiện trường, anh là cảnh sát à? Trương Hằng không nói gì mà Trần Mặc lại xen vào một câu. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn, từ tin tưởng đã chuyển thành dựa dẫm. Tôi không để ý tới Trần Mặc, soi đèn pin kiểm tra lon bia. Sau khi xoay vài góc độ, cuối cùng cũng phát hiện chỗ dao giữa phần dọc lon nhôm và nhãn hiệu có một lỗ kim rất nhỏ. Quả nhiên là có vấn đề. Trần Mặc, cậu học y, đã bao giờ nhìn thấy kim tiêm 0,5mm chưa? Có chứ, kim tiêm dưới da, tất cả đều dùng kim tiêm số 5. Trẻ em thì dùng kim tiêm đường kính nhỏ hơn, chỉ có 0,45mm thôi. Đề cập đến kiến thức chuyên môn, Trần Mặc thể hiện giá trị của bản thân, nói rất chi tiết. Tiêm dưới da thường sẽ là thuốc gì? Tôi mở lon bia ra, thử ngửi mùi, thực sự là bia. Thường thì là tiêm insulin. Còn có tiêm chủng cũng dùng kim tiêm số 5. Đúng vậy, có một loại tình huống khi tiêm thuốc có tác dụng phụ cực lớn sẽ gây hại cho nội tạng. Người ta cũng thường sử dụng phương pháp tiêm dưới da. Nước thuốc được tiêm trực tiếp vào mô dưới da sẽ không bị máu trong mạch máu đưa đi khắp cơ thể. Chú thích, insulin là một loại hormone từ các tế bào đảo tụy ở tuyến tụy tiết ra. Chúng có tác dụng chuyển hóa các chất carbon hydrate trong cơ thể. Insulin còn có tác dụng đến việc chuyển hóa các mô mỡ và gan thành loại năng lượng ATP để cung cấp cho hoạt động của cơ thể. Tôi gật đầu, mang theo Trần Mặc cũng có ích. Đặt lon bia sang một bên, nếu điều kiện cho phép, kỳ thực tôi rất muốn bắt một con chuột nào đó, thử nghiệm hiệu quả của thuốc một lần. Đáng tiếc, thời gian của tôi quá ít, không thể chậm trễ. Đóng cửa lại, cậu canh ở cửa đi. Sau khi nói với Trần Mặc một câu, tôi yên tâm ở trong phòng xem xét. Nơi này là tầng 2 của tòa nhà nội trú, khoảng cách mặt đất không tính là quá cao. Cho dù thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng có thể nhảy cửa sổ để trốn thoát. Nước khoáng, mì ăn liền, bia. Bên cạnh lều trại của nhà văn này là bày những thứ này. Sau khi kiểm tra toàn bộ, tôi thấy nước khoáng và mì ăn liền không có vấn đề gì. Chỉ có một nửa số bia vẫn còn lỗ kim. Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cuối cùng anh ta có phải là streamer của Tú Tràng hay không? Lần livestream này bắt đầu thời gian dài như vậy, tôi đã gặp qua không ít người. Trong đó, ai cũng lộ ra vẻ cổ quái, nhưng lại không giống với streamer của Tú Tràng. Ngược lại, Trần Cửu Ca đã xác định được thân phận là streamer của Tú Tràng, thì lại không thấy bóng dáng đâu, cũng không biết chạy đi đâu mất rồi. Mở lều ra, một cảnh hơi xấu hổ xuất hiện. Chi kỷ của gã nhà văn đang nằm đè lên túi ngủ. nhìn thấy bóng dáng của hình người đột nhiên xuất hiện trong lều. Trương Hằng và Trần Mặc đồng loạt lui về phía sau. Có lẽ họ nghĩ đó là một cái xác. Lúc trước, tôi đã gặp qua một lần, ngược lại tương đối bình tĩnh, đưa tay kéo bạn gái của gã nhà văn ra khỏi lều, ném sang một bên. Một con búp bê dồi dào khí lực. Silicon. Cậu còn nghiên cứu cả cái ngày này nữa. Nó nhảm quá. Tôi lấy toàn bộ đồ đạc trong lều của gã nhà văn ra. Người này có thể thật sự là fan của Vương Sư. Không gian trong lều rất nhỏ, còn đặt mấy quyển sách. Sau khi xem xét kỹ hơn, bút danh đều là xác chết mặt người. Ngoài những thứ này ra, tôi không có thu hoạch được gì cả. Tại sao tên này phải mạo danh Vương Sư? Nếu gã ta không phải là streamer của Tú Chàng, vậy mục đích của gã ở bệnh viện ban đêm là gì? Trong đầu tôi hiện lên một khuôn mặt xấu xí của gã nhà văn. Không thể không nghĩ về nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết. Quasimodo, người đánh chuông trong nhà thờ Đức Bà Paris, một người đàn ông có số phận thê thảm, rất giống với gã nhà văn. Xấu xí như nhau, dị dạng như nhau, cảnh giữ ở trong góc thành phố giống nhau. Một kẻ như vậy, trong mắt người bình thường có một từ ngữ khác để mô tả. Quái vật. Có phát hiện gì không? Trương Hằng đặt một cánh tay lên vai tôi. Này, chú em, thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều lắm đâu. Tôi có dự cảm nguyền rủa trên tờ giấy sẽ ứng nghiệm nhanh thôi. Tờ giấy là đưa cho các anh, có quan hệ gì với tôi? Tôi gạt tay sang gã một bên, đào mắt nhìn qua phòng bệnh một lượt. Tôi cứ luôn cảm giác thân mình đã bỏ qua một cái gì đó. Cậu cũng thấy nội dung trên tờ giấy rồi. Lệ quỷ kia sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Trương Hằng nửa đùa nửa thật nói. Nếu thật sự là lệ quỷ thì tốt rồi. Tôi lắc đầu, không giải thích nữa. Hiện tại tình cảnh của bản thân rất tệ. Không tính những streamer khác đang ẩn nấp. Chỉ riêng những thứ bẩn thỉu trong bệnh viện này đã khiến tôi mệt mỏi rồi. Là quỷ đang chơi người, hay là có người giả quỷ, hay cả hai tồn tại cùng một lúc. Tôi quay đầu nhìn lại, vừa vặn thoáng nhìn thấy Trần Mặc dùng cành cây chọc bạn gái của nhà văn. Cành cây chọc lên silicone, vết lõm cũng không đặc biệt rõ ràng. Đừng nhúc nhích. Tôi hướng về phía Trần Mặc hô một câu. Cậu ta hơi ngượng ngùng, rụt đầu lại, vội vàng thu hồi cành cây. Tôi cũng lười so đo với cậu ta, ngồi xổm trước mặt con búp bê silicone. Gã nhà văn chắc là rất thích con búp bê này, còn trang điểm nhẹ nhàng cho nó. Nội y cũng được lựa chọn kỹ lưỡng. Này, cậu đang làm gì đây? Trương Hằng cầm camera đứng bên cạnh tôi. Ngón tay của anh ta giật tới giật lui linh hoạt, nhanh chóng thay xong một cục pin mới. Tránh ra. Tôi tìm thấy một mảnh gạch trắng vỡ vụn trên mặt đất, sau đó nhắm đúng hàm con búp bê mà đập vào. Trong bóng tối, con búp bê và hình dạng người sống không khác nhau nhiều. Hành động này của tôi đã khiến hai người có chút lo lắng. Quả nhiên là như thế. Gạch men rất dễ dàng đâm vào cơ thể con búp bê. Tôi trượt xuống dưới, mổ cơ thể nó từ chính giữa. Duyệt. Thanh âm hơi chút chói tai quanh quẩn trong phòng bệnh. Bộ dáng lúc này của tôi so với tên sát nhân cuồng sát trong tác phẩm điện ảnh cũng chẳng kém nhau bao nhiêu. Từ hàm kéo đến bụng, sau khi rạch ra hoàn toàn, ba người chúng tôi xúm lại nhìn vào bên trong. Trong bụng con búp bê này có giấu mấy cây kim tiêm được bọc kín. Trần Mặc, cậu có thể nhận ra đây là loại thuốc gì không? Không có bất kỳ chữ viết mô tả, tôi cũng không rõ cho lắm đâu. Nhưng mà tôi biết đây là kim tiêm số 5, liều lượng là 3,5 ml. Trần Mặc do dự một chút. Trong trường hợp bình thường, liều lượng của kim tiêm số 5 cũng sẽ không vượt quá 1,5 ml. Ống tiêm này được chế tạo đặc biệt vì sợ sinh ra phản ứng thuốc. Nghe Trần Mặc nói xong, tôi càng chắc chắn suy đoán trong lòng. Liều lượng dùng cho người đương nhiên sẽ ít. Nhưng nếu kim tiêm này không phải dùng cho người thì sao? Chương 611, tòa nhà bệnh viện thứ ba. Trong lời nói của tôi có ẩn ý. Khi lời vừa ra khỏi miệng, dường như Trương Hằng đã hiểu được điều gì đó ngay lập tức. Khi gã nhà văn biến mất, cũng là lúc con quái vật kia xuất hiện. Cậu hoài nghi giữa anh ta và quái vật có liên hệ nào đó sao? Đúng vậy, thời gian tôi tiếp xúc với gã nhà văn không dài. Nhưng người này cho tôi cảm giác thật sự không tốt. Anh ta ích kỷ, gian trá. Dựa theo tính cách của anh ta, chắc chắn sẽ không bao giờ đơn độc thăm dò căn phòng ấy như vậy đâu. Lúc đó, anh ta chủ động tiến vào phòng bệnh không rõ để điều tra. Điều này đã nói lên vấn đề. Tôi quấn 4 ống tiêm vào bụng con búp bê và bỏ vào trong túi. Trong đó, chất lỏng trong 2 ống tiêm là chất lỏng màu trắng. 2 ống còn lại chứa một loại thuốc trong suốt không màu. Tôi thử mở một trong số đó, nhỏ ra một vài giọt thuốc để thử ngửi mùi. Mùi này không giống với mùi mà tôi ngửi thấy trên cơ thể con quái vật. Kỳ lạ, chẳng lẽ mình đã đoán sai sao? Thuốc tiêm được bào chế từ nhiều thành phần. Cái này có lẽ là sản phẩm chưa hoàn chỉnh. Trần Mặc nói, cậu ta vô cùng chuyên nghiệp phân tích. Một số loại thuốc kết hợp với nhau sẽ tạo ra phản ứng, không thuận tiện để lưu trữ. Vì vậy sẽ được lưu trữ riêng biệt. Vậy có nghĩa là thuốc tiêm đều được lưu trữ ở đâu đó trong bệnh viện. Vấn đề này thì tôi cũng không rõ lắm đâu. Bệnh viện ung bướu Giàng Hổ đã bỏ hoang lâu như vậy rồi. Theo tôi thấy, nơi này chắc là không có điều kiện cơ bản để bảo quản thuốc được đâu. Trần Mặc vẫn chưa quen với đau đớn, nói chuyện đứt quãng. Cất thuốc tiêm đi. Tôi lắc đầu. Cũng không hẳn. Đi thôi. Nơi này đã bị đảo lộn rồi. Chúng ta nên đi tìm giấy khai sinh trong nhà xác. Chờ một lát. Chúng ta không cần điều tra tòa nhà này một chút sao? Trương Hằng vẫn luôn cầm camera quay phim. Từ động tác của gã, tôi liên tưởng đến chính mình. Có khi động tác của mình khi livestream cũng không khác gã. Không đủ thời gian đâu. Quái vật đã xuất hiện rồi. Nếu nó thực sự liên quan đến gã nhà văn, tình hình của chúng ta sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Sau khi nói xong, tôi nhìn lại thoáng qua hai người. Ba người chúng ta bây giờ như châu chấu buộc chung một sợi dây. Tôi hy vọng hai người các anh không nên nói dối tôi, hoặc là giữ lại điều gì. Tôi hỏi lại, các anh có bỏ sót thứ gì về tờ giấy đó không? Lời này chủ yếu là nói với Trương Hằng. Quá trình gã ta nhận được tờ giấy đã không truy xét kỹ lưỡng. Do đó, tôi kết luận rằng gã chắc chắn có che giấu một số bí mật nào đó. Hai người đều không trả lời, tôi cũng không cưỡng cầu nữa. Đi thôi, đến tòa nhà bệnh viện thứ ba. Tôi cũng muốn xem xét thử một chút. Loại giấy khai sinh nào mà cần phải nhà xác để lấy? Còn búp bê mổ ngực bị ném ở giữa phòng bệnh. Tôi cầm đèn pin đi phía trước mở đường. Sao cậu không lên trên xem thử? Nhớ đầu có mối liên hệ nào đó giữa gã nhà văn và con quái vật. Phạm vi hoạt động của gã sẽ không bị giới hạn trong căn phòng này. Có lẽ chúng ta có thể tìm thấy manh mối bất ngờ trong các căn phòng khác. Trương Hằng cầm camera, nhắm vào hành lang tối tăm để quay phim. Nếu phỏng đoán của anh là đúng, trong tòa nhà này chắc chắn có thể tìm được nhiều manh mối. Nhưng chúng ta không có đủ thời gian. Hay là chúng ta chưa làm hai đường? Anh ở lại đây xem xét. Tôi và Trần Mặc đi đến tòa nhà bệnh viện thứ ba. Tôi dương mắt lên, thờ ơ nói. Vậy thì thôi đi. Đông người, lực lượng sẽ mạnh hơn. Chúng ta có thể hỗ trợ cho nhau. Gã cười hì hì hai tiếng rồi không nói gì nữa. Tôi hiểu ý anh. Nhưng anh đã bao giờ nghĩ đến một vấn đề. Tại sao con quái vật lại không rời khỏi tòa nhà khám bệnh chưa? Là không muốn đi, hay là chưa chuẩn bị tốt để đi? Giọng nói của tôi dần dần trở nên nặng nề hơn. Ý cậu là, con quái vật đó có thể rời khỏi tòa nhà khám bệnh chữa bệnh sao? Săn giết chúng ta trong toàn bộ bệnh viện. Nói nhảm. Cái này mà còn cần phải suy nghĩ nữa sao? Tôi gượng cười. Nhưng mà chúng ta cũng không cần phải quá sợ hãi đối với con quái vật ấy. Sở dĩ nó khủng khiếp là bởi vì chúng ta biết quá ít về nó. Vì không biết rõ nên mới sinh ra sợ hãi. Từ khi ra khỏi tòa nhà khám chữa bệnh, vì nó không còn đuổi theo nữa, nên chúng ta có thể đoán rằng thứ kia cũng không phải là vô địch. Nó cũng có chút khiếm khuyết. Nó còn chuyện cố kỵ trong khu bệnh viện này. Cậu nói thế có vẻ như không cần phải sợ đến như vậy. Trương Hằng đung đưa camera, tỏ ra hung tợn nói. Sớm biết vậy, lúc trước chúng ta ở cùng một chỗ, nên chờ nó luôn cho rồi. Chúng ta 3-1, không chột cũng què. Anh coi mẹ nó chạy đặc biệt nhanh hơn ai hết, bây giờ lại còn hổ báo. Tôi tung chân đá một cước, tên này dù có phải là streamer của âm gian tú chàng hay không, loại ngữ khí nói chuyện này của gã thật sự muốn ăn trường mà. Cầm camera trong tay, Trương Hằng vẫn rất linh hoạt, dễ dàng tránh được công kích của tôi. Chính sự quan trọng hơn. Sau khi đi ra khỏi tòa nhà, ba người chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn về phía tòa nhà khám chữa bệnh. Phần ăn ý này cũng là bị quái vật kia cưỡng ép. Sử dụng phản nhãn, tôi nhìn lướt qua hơn 10 mét. Ngay lập tức đắt đèn pin đi. Dây thần kinh cũng căng thẳng. Đừng phát ra động tĩnh quá lớn. Tắt hết đèn đi. Tới gần tôi một chút. Sao thế? Trần Mặc rất bất tiện, phải mất khá nhiều sức lực mới xuống được cầu thang. Thấy tôi như đối mặt với cường địch, anh ta ôm chặt cành cây, chen chúc phía sau tôi. Cậu đột nhiên bị điên à? Trương Hằng cũng không rõ tình huống lắm, chừng đôi mắt nhỏ lấy tay che đèn báo trên camera. Cửa chính của tòa nhà khám chữa bệnh đã bị mở ra. Cửa chính của tòa nhà kia vốn bị khóa. Chẳng qua là thủy tinh phía trên đầu đều bị vỡ vụn, nên ba người sống chúng tôi mới có thể tự do ra vào. Mở thì mở, cậu kích động cái gì chứ? Đừng có kinh kinh sợ sợ, tự mình dọa mình thế. Trương Hằng cầm lấy camera điều chỉnh góc độ, muốn nhìn cảnh tượng lúc này một chút. Tôi vội vàng che lại ánh đèn báo cho anh ta. Khe thủy tinh phía trên cửa chính đủ để người sống ra vào. Vì sao đối phương còn muốn mở cửa ra nhiều hơn nữa? Anh có nghĩ về chiều cao và hình thể của con quái vật đó không? Cái gì ra khỏi cánh cửa này còn cần phải nói với anh nữa sao? Thứ kia ra rồi. Trần Mặc và Trương Hằng đồng thời dùng mình một cái. Nói chuyện cũng không được lưu loát. Vừa rồi không phải anh còn chuẩn bị cùng nó chiến đấu hay sao? Bây giờ như thế nào mà đến nói chuyện cũng không thể lưu loát được nữa rồi. Tôi nhìn thoáng qua Trương Hằng và Trần Mặc một chút. Hai người này chắc chắn không chọc cây vào được. Nhưng mà tôi lại kỳ vọng hai người bọn họ là streamer của âm gian tú chàng. Biết quái vật có khả năng đã rời khỏi tòa nhà khám chữa bệnh, Trần Mặc và Trương Hằng ngay cả tâm tình cãi nhau với tôi cũng không có. Cả hai nhìn trái nhìn phải, toàn thân căng thẳng, giống như bị lò xo nén đến cực điểm. Chỉ cần gió thổi cỏ lay là sẽ lập tức đoạt đường chạy trốn. Đừng quá khẩn trương, đây cũng có thể là kế sách của đối phương. Muốn dọa chúng ta chạy mất thôi. Tôi nói vậy, nhưng cũng không được tự tin cho lắm. Nhìn bệnh viện bỏ hoang âm u hoang vắng, trong bụi rậm cây cao ngang hông, không chừng sẽ đột nhiên chui ra thứ gì đó. Đi nhanh lên thôi. Sao tôi cứ có cảm thấy bên ngoài không còn an toàn bằng ở trong một tòa nhà. Một tay Trần Mặc nắm chặt cành cây, tay kia gắt gao túm lấy cổ áo Trương Hằng. Đi, mau rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Phản ứng của Trương Hằng không khác gì Trần Mặc. Hai người đều bị quái vật kia dọa vỡ mật. Đừng có hoảng hốt. Trong bệnh viện này không chỉ có ba người chúng ta. Ngoại trừ gã nhà văn, còn có những người khác. Lát nữa cần nhớ chú ý xung quanh nhiều hơn nha. Tôi là xuất phát từ ý tốt, muốn nhắc nhở bọn họ. Nhưng toàn bộ tâm trí của hai người đó đều bị con quái vật biến mất kia hấp dẫn. Căn bản không có nghe theo lời tôi nói. Đi thôi, tôi mở đường. Hai người nhớ theo sát. Tôi cũng không sợ lãng phí chân khí. Vẫn luôn duy trì phản nhãn, cẩn thận đi vào chỗ sâu nhất của bệnh viện. Bất kể là tòa nhà khám chữa bệnh hay trung tâm phục hồi chức năng, trên bản đồ của cả hai đều không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến tòa nhà bệnh viện thứ ba cả. Tòa kiến trúc ấy không hề được đề cập đến. Điều này càng tăng thêm lòng hiếu kỳ của tôi. Tòa nhà kia ở trong bệnh viện này giống như một loại tồn tại cấm kỵ. Tất cả những thứ liên quan đến nó đều bị xé rách hoặc phá hư. Đi được hơn 10 mét, ba người chúng tôi đến cửa chính của tòa nhà bệnh viện thứ ba. Làm thế nào để đi vào? Cửa ra vào và cửa sổ đều đã bị bịt kín hoàn toàn bằng van gỗ rồi. Hơn 20 năm trôi qua, van gỗ bị bịt kín, cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn. Bởi vậy có thể thấy được người hạ lệnh niêm phong phòng bệnh lúc trước, đối với nơi này kiêng kỵ cỡ nào. Hai lớp bên trong và bên ngoài hoàn toàn bị chặn rồi. Tôi vận dụng phản nhãn nhìn vào phía sau của tấm van gỗ cửa sổ. Cảnh tượng trước mắt rất giống với những gì tôi đã gặp trong bệnh viện tâm thần Hận Sơn. Nói thật, tôi cũng hơi rối rắm. Lần livestream này ở bệnh viện tâm thần Hận Sơn để lại cho tôi bóng ma tâm lý rất sâu sắc. Bản thân đối với những kiến trúc hoàn toàn bị phong kín này có một loại kinh hãi bẩm sinh. Đừng chờ đợi nữa, tìm một vị trí vào trước đã rồi nói sau. Trương Hằng nói xong, đầu lại không ngừng chuyển động, chú ý ngó nghiêng bốn phía. Nói thì dễ nghe, sau khi tiến vào, nếu bên trong cũng có một con quái vật, thậm chí có đến mấy con quái vật, đến lúc đó chúng ta chạy đi đâu? Cửa ra vào và cửa sổ của tòa nhà đã bị bịt kín. Đến nhà lầu chúng ta cũng không có cơ hội đâu. Khi tôi nói chuyện với Trương Hằng, Trần Mặc không nói một lời. Cậu ta ngẩng đầu nhìn tòa nhà, bỗng nhiên mở miệng. Có vấn đề. Bệnh viện bình thường dường như chỉ có hai tòa nhà chính. Tại sao bệnh viện ung biếu Giang Hỗ này lại có ba tòa nhà? Tôi quay đầu nhìn cậu ta một cái, ý bảo cậu ta tiếp tục nói đi. Trong tòa nhà khám chữa bệnh có rất nhiều khoa. Cơ bản đã bao gồm tất cả các hạng mục. Không cần thiết phải tốn một khoản tiền lớn để xây dựng tòa nhà thứ ba. Trần Mặc nắm chặt Trương Hằng không buông tay. Vết thương trên đùi cậu ta ngày càng nghiêm trọng. Ống quần đã bắt đầu thấm đẫm máu tươi. Đây là một tòa nhà thừa. Một tòa nhà vốn không nên tồn tại. Nói nhiều như vậy thì có ích gì? Chúng ta vẫn phải vào bên trong thôi. Trương Hằng rất muốn gạt Trần Mặc ra. Trong mắt gã, Trần Mặc chính là một gánh nặng, chẳng có tác dụng gì. Đừng có ầm ĩ nữa. Trước tiên phải xác định đi vào từ chỗ nào. Tôi đi vòng quanh cửa chính của tòa nhà bệnh viện thứ ba, cách đó vài mét. Dùng phan nhãn đào qua. Phát hiện tầng 1 có một cái cửa sổ bị phá hủy, kính vỡ vụn đầy đất. Có người đã từng đến đây. Tôi nhảy lên bệ cửa sổ, vỗ từng tấm ván, để rồi kinh ngạc phát hiện ra rằng ván gỗ ở chỗ này cũng không bị đóng đinh. Không mất bao nhiêu sức lực, tôi đã tháo được nó xuống. Cô bác đã đi vào tòa nhà này. Địa điểm viết trên tờ giấy cũng là ở trong tòa nhà này. Chẳng lẽ thật sự không có kẻ bắt cóc? Toàn bộ đều là do bé gái tự biên tự diễn. Tôi vẫy tay với Trương Hằng và Trần Mặc, cùng nhau đi vào tòa nhà bệnh viện thứ ba từ đây. Chúng ta đang đến gần với chân tướng hơn rồi đấy. Tiến vào bên trong tòa nhà, Trương Hằng còn không quên dùng camera quay phim. Tôi đẩy gã ta sang một bên. Đừng chủ quan, càng tiếp cận chân tướng sẽ càng nguy hiểm. Tòa nhà bệnh viện thứ ba này có thể ẩn chứa thứ mà chúng ta không thể tưởng tượng được đâu. Các bạn thân mến, và như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đến với tập 191 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ, Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong phần đọc truyện tiếp theo. Xin chào!